Edit VV gạch dưới V1989, sau khi tôi yêu tinh mơ thấy mình bị cưỡng gian, liền rất thích bị nhiều đàn ông cùng nhau thượng mình. Chỉ là mấy căn dương vật của ba ba, gia gia và anh trai căn bản không thỏa mãn được cô, thậm chí cả Đỗ Tráng phản bội khuê mật lén vụng trộm với cô. Theo như bọn họ nói, ai đã làm qua bức của cô đều sẽ nghiện. Tôi yêu tinh khát vọng càng nhiều dương vật, liền trộm đăng ký ở một buổi party dâm loạn. Ở nơi này chỉ có dục vọng trần trụi của nam nữ. Khi cô bước vào là một loạt âm thanh dâm đãng hỗn loạn, ahhh, kaka, đại gà anh đi thật là lợi hại a, làm chết em, cmn, kỹ nữ này bị chó thao mà vẫn hưng phấn như vậy, a, dương vật cầu cắm động em, quá sâu, úp, nga nga, chúng ta mười mấy người cùng nhau thượng, làm chết tao hóa này, cô ta chính là đại minh tinh đấy, tôi yêu tinh theo thanh âm nhìn qua, quả nhiên thấy hai cô gái đầy đặn. Tiểu bức của một người bị một cái dương vật của chó cắm. Người còn lại thì bị mười mấy gã đàn ông vây quanh. Ba cái động, hai tay, hai chân, cặp nhũ trắng nõn, toàn bộ đang hưởng thụ dương vật. Một cô gái bị tám cây dương vật cùng nhau lộng, còn bị bắn đến cả người đều là tinh dịch quá dâm đãng. Tô yêu tinh nhìn, đột nhiên cảm thấy mông bị sờ soạng một chút, một người đàn ông tà khí xấu xa nhìn cô, mỹ nữ, hâm mộ sao? Có muốn cùng tôi làm? Chỗ này nhiều phụ nữ như vậy, chỉ có em làm tôi ngạnh. Tô yêu tinh nhìn hắn, tuấn mỹ đến kỳ cục. Lại nghĩ đến cô gái bị cầu cắm, cô gái bị một đám đàn ông thượng, thẹn thùng gật đầu. Còn lén nhìn qua cái động bị mười mấy gã thay phiên nhau cắm kia, hâm mộ không thôi, như thế nào? Em cũng muốn bị nhiều đàn ông làm như vậy. Người đàn ông tà khí xấu xa nhếch khóe miệng, bàn tay to từ trên mông cô nắm đến trên vú, hắn ở bên tai cô thổi khí, thanh âm đều khàn khàn lên, nói cho tôi, em muốn bị nhiều đàn ông cùng lúc thao như vậy sao? Tô yêu tinh bị người đàn ông sờ một cái lập tức ướt, cô thẹn thùng gật đầu, cô thật sự khát vọng các loại dương vật tới cắm bức nha, ha ha, đi, tôi thỏa mãn em. Bất quá về sau em đừng tới chỗ này, những gã đó thao gái quá nhiều, bị ép khô hết rồi, không còn lực đâu. Em về sau liền làm cái bồn nhục dục riêng cho tám anh em chúng tôi đi, nói xong hắn ôm tô yêu tinh lên, lại thấy dưới váy cô quần lót cũng không mặc. Nộn huyệt trơn bóng không có lông kia của cô là cái huyệt đẹp nhất hắn từng thấy qua. Hắn bật cười, khát vọng bị thao đến như vậy. Thật không nhìn ra em lại là tiểu dâm đãng. Tô yêu tinh bị người đàn ông ôm vào căn phòng tổng thống xa hoa, bên trong quả nhiên có 7 người đang ngồi. Bất quá, điều làm tô yêu tinh kinh ngạc là, người đàn ông lần trước bị chúng thuốc thao cô tiểu vào trong động của cô, thế nhưng cũng ở tại đây, Diệp Thiếu, cậu đi xuống một chuyến liền ôm một cô gái trở về, quá cơ khát đi, ha ha, đây chính là cực phẩm nha. So với những xử nữ trước kia chúng ta thượng tuyệt đối sướng hơn, bọn họ thường xuyên cùng nhau chơi gái, nhưng chỉ chơi những cô gái sạch sẽ, chơi xong một người lại đổi một người khác. Những cô gái đó không dây dưa thì tốt, còn dây dưa chỉ có thể nhận kết cục thảm thôi, cô ta không phải xử nữ. Có người nghi hoặc nói, không phải, nhưng lại là cực phẩm. Tôi cam đoan với các cậu, đã thượng rồi sẽ còn muốn thượng nữa, ha ha, vậy còn do dự cái gì? Thao rồi lại nói không chừng tư vị thật sự ngon thì sao, muốn, chấm mau tới làm người ta, tô yêu tinh nghĩ đến lập tức có thể bị nhiều đàn ông cực phẩm thao như vậy, cũng nhịn không được kêu lên, mà người vẫn luôn cúi đầu, Ngự Thiên cũng đem tầm mắt nhìn tới đây. Đúng là cô gái đã làm hắn có một lần cực lạc tiêu hồn kia, tiểu dâm phụ thiếu làm như vậy, mau, đại dương vật của các cậu đâu, cởi ra, đem tiện nhân này thao sảng, người đàn ông nói lời tán tỉnh thô tục kia xong liền bước tới thô bạo xé váy tô yêu tinh. Một đôi chân bạch ngọc cùng đôi nhũ tiêm lớn vừa trắng vừa nộn lộ ra trong ánh mắt của đám đàn ông, CMN, mặc quần áo nhìn không ra được, không nghĩ tới là bò sữa A, tôi nháy mắt liền ngạnh. Người đàn ông tây trang đỏ bật cười. Diệp Thiếu, cô gái cậu tìm lần này, quả nhiên là cực phẩm, A, mau tới, các ca ca, mau tới thao người ta, nói rồi tôi yêu tinh đem váy còn vương lại cởi xuống, toàn thân trần như nhộng, tiểu bức phấn nộn kia còn chảy nước. Tựa hồ như mời côn thịt cắm vào làm, ha ha, dâm đãng thiếu thao, thượng đi. Cùng nhau tới, VV, bộ này còn vài chương nữa là end rồi. MN nhớ nhấn và follow trang của ta nha. Hết hố này ta chuẩn bị đào một hố mới rất đặc sắc nè.